Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây đường hoa như tuyết rơi. Có thiếu niên dáng người như ngọc. 4 năm không gặp, Tống Thiên Thanh thẳng như thoát thai hoán cốt. Nếu không phải trên mặt hắn mang theo chút chờ đợi như thường ngày, Khương Uyển cũng không dám nhận hắn. Hắn mặc một thân trường y màu tuyết, khoác một cái lồng lụa bạc nhạt. Bên hông buộc một khối ngọc thạch màu xanh biếc, lại phối hợp với khuôn mặt họa thủy của hắn, bưng chính là một vị công tử phiên phiên làm người ta khuynh đảo. Tống Thiên Thanh thường ngày mặt không chút thay đổi luôn không tự giác mang ra một chút lạnh lùng cùng hận. Nỗi đau qua lại đem hắn mài rũa thành một thanh hàn quang rạng rỡ kiếm. Mà hiện giờ bảo kiếm đã nhập vỏ, trong mắt hắn càng thêm một phần lạnh nhạt ninh hòa. Trưởng thành rồi. Khương Uyển kìm lòng không được cảm thán nói. Chúc mừng sư tôn xuất quan. Tống Thiên Thanh bước nhanh lên, hướng nàng một cái đến cùng. Đang yên đang lành hành lễ gì? Khương Uyển đưa tay đỡ hắn. Mau để vi sư nhìn một chút. Tống Thiên Thanh bị cánh tay nàng đụng phải cứng đờ. Thanh tâm chú, theo thói quen tự nhiên ở trong lòng mặc niệm. Trên mặt mới có thể bảo trì bình tĩnh. Đã cao hơn ta rồi. Khương Uyển có chút buồn bã. Nàng chợt cảm thấy ma giới kết giới này cần tu bổ thật sự không phải lúc. Thiếu niên người một ngày biến đổi. Mà nàng cứ như vậy sinh sôi bỏ lỡ 4 năm Tống Thiên Thanh trưởng thành. 4 năm, từ 14 đến 18 tuổi. Thiếu niên mang vẻ mặt trẻ con kia nàng rốt cuộc không gặp lại. Tu vi cũng không rơi xuống. Khương Uyển liếc mắt một cái liền nhìn ra 4 năm nay hắn tiến ích kinh người. Đã từ trúc cơ sơ kỳ đến tâm động cảnh đỉnh phong. Tốc độ này xưng một câu thiên tung chi tài tuyệt không khoa trương. Huống chi hắn còn là dưới tình huống không có sư phụ giám sát chỉ điểm. Khương Uyển càng lúc càng buồn bã. Nàng biết Tống Thiên Thanh tự kỷ luật đến kinh người. Chuyện tu luyện vốn không cần nàng đốc thúc. Nhưng mắt thấy không có cuộc sống của nàng hắn cũng có thể tự mình làm tốt như vậy. Vẫn là dâng lên một chút sầu muộn giả tạo cảm thấy mình không cần. Tiểu Tống trong quá khứ ỷ lại vào cô ấy rất nhiều. Vóc dáng bây giờ anh cao hơn cô một cái đầu. Cô muốn vỗ vỗ đầu anh như thường lệ cũng không thể. Cũng không phải cô không thể tiếp cận được. Tuy rằng so với trước kia phí sức một chút. Nhưng hiện tại anh đã là người lớn. Cô không thể dùng loại phương thức đối đãi với tiểu hài tử này nữa. Gần đây làm gì? Cô hỏi theo ý muốn. Tham gia tập anh hội. Tống Thiên Thanh nói. Tập anh hội. Khương Uyển ngây ngốc một chút mới phản ứng lại. Tập anh hội này chính là một đại hội của tu chân giới. Cứ 30 năm tổ chức một lần. Chỉ có đệ tử dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Có thể đạt được thứ hạng trong tập anh hội không ai không phải là thiên chi kiêu tử. Mà lần này tập anh hội. Chính là do Thiên Cực Tông tổ chức. So với trình độ nào? Bây giờ anh là số mấy? Khương Uyển đến hứng thú. Hiện tại còn 4 người. Buổi chiều ta muốn tỉ thí với đệ tử Kiếm Tông. Tống Thiên Thanh nói. 4 người. Đó chính là bán kết. Nói cách khác Tống Thiên Thanh không đủ cũng có thể giành được vị trí thứ tư. Rất tốt rất tốt. Khương Uyển vui mừng khôn xiết. Quả nhiên không làm ta thất vọng. Tống Thiên Thanh lại không hề đắc sắc. Sư tôn năm đó là đệ nhất sao? Đúng vậy, Khương Uyển nói. Như thế nào? Người đã định ra mục tiêu rồi sao? Tống Thiên Thanh không trả lời. Nhưng rõ ràng là nhất định phải có. Được, vi sư tin tưởng ngươi có thể. Khương Uyển cười nói. Bất quá buổi chiều ngươi muốn tỉ thí như thế nào còn chạy loạn? Không được chủ quan. Ta phỏng chừng mấy ngày nay sư tôn sẽ xuất quan. Muốn tới nghênh đón sư tôn. Trăm loại rối rắm cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu vân đạm phong khinh như vậy. Người nhà, Khương Uyển ngoài miệng trách cứ. Rốt cuộc vẫn rất ấm lòng. Bắt đầu từ khi nào? Ta sẽ đi xem. Sư tôn muốn đến thăm ta tỉ thí. Tống Thiên Thanh ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen trắng rõ ràng rực rỡ như sao. Ta nếu đã xuất quan. Tự nhiên là muốn đến xem. Khương Uyển không nghĩ tới hắn lại cao hứng như vậy. Làm sao vậy? Không có. Tay Tống Thiên Thanh nắm chuôi kiếm lại siết chặt. Hắn trịnh trọng nói. Ta sẽ không để sư tôn thất vọng. Tiểu Tống, Khương Uyển dừng bước, đừng cho mình quá nhiều áp lực. Người như thế nào ta cũng sẽ không thất vọng. Hô hấp căng thẳng của Tống Thiên Thanh chợt buông lỏng. Hắn nhéo mồ hôi một tay. Lúc này lại quỷ dị bình tĩnh lại. Hắn ở trong điện quang hỏa thạch thấy rõ mình. Biết mình không muốn trốn cũng trốn không thoát. Cả đời này của anh, có thể được một câu nói của cô. Còn có cái gì không biết đủ đây? Tống Thiên Thanh nghĩ, cho dù trong khoảnh khắc chết không có chỗ chôn, cả đời này cũng đáng giá. Hội trường tập trung anh, Tống Thiên Thanh đi chuẩn bị cho trận tỉ thí tiếp theo. Mà Khương Uyển không kiên nhẫn kinh động một đám đệ tử đại động can qua nghênh đón hành lễ cho nàng. Liền ẩn nấp thân hình, một đường đi tới lầu đài cao nhất mới vỗ vỗ bả vai Hạc Như Vân. Sư tỷ, Hạc Như Vân lạnh lùng bị nàng hoảng sợ. Huyền Ngọc, anh ra khỏi cửa à? Xuất quan. Khương Uyển gật đầu, chuẩn bị như thế nào? Hạc Như Vân cũng không cảm thấy nàng sẽ xảy ra sai lầm gì trong việc này. Thuận miệng hỏi, còn có thể, biểu tình Khương Uyển không thay đổi. Kỳ thật lần bế quan này, vẫn chưa đạt tới hiệu quả trong tưởng tượng của nàng. Vấn đề tu vi bất ổn của nàng vẫn là không thể hoàn toàn giải quyết. Nàng hiện tại ngược lại có thể duy trì ở đại thừa cảnh. Thế nhưng mỗi ngày đều có một canh giờ không cách nào khống chế lâm vào mê man. Khương Uyển chỉ có thể may mắn một đoạn thời gian gần đây quan sát xuống. Thời gian bắt đầu mê man phần lớn đều đã vào đêm. Dù sao cũng phải nói không phải là chuyện phi thường chậm trễ. Khương Uyển tính toán, cảm thấy như vậy đi tu bổ kết giới cũng coi như miễn cưỡng đủ dùng. Tuy rằng ít nhiều có chút tai họa ngầm, nhưng đương thời đại thừa kỳ rất ít ỏi. Nàng thật sự từ chối không được. Nàng nói ra đề tài. Đệ tử nhà nào đối đầu với Tống Thiên Thanh? Là kiếm tông ta lâm trận. Cũng là đệ tử đóng cửa của bản tôn. Chợt có một người tiếp lời. Hướng nàng nâng chén rượu. Huyền Ngọc, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp bốn chữ này bị hắn kéo dài giai điệu nói ra. Không hiểu sao lại có ý tứ tơ tăm. Khương Uyển theo bản năng nhíu mày. Người nọ dáng người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ. Mặc dù là một thân bạch y, lại tao nhã thêu đầy kim sắc ám văn. Hắn ngửa đầu làm hết chén rượu trong, mang theo một tia ý vị không rõ cười. Nhìn nàng, chính là kiếm tông tông chủ Kiếm Hàn Y, hắn cùng Huyền Ngọc Tiên Tôn coi như là quen biết đã lâu. Mũi chó của Linh A Khứu Giác Linh Mẫn, Kiếm Hàn Y phủ vừa hiện thân hắn liền nhảy ra. Ôi ô ô, thủ hạ bại tướng lại tới. Huyền Ngọc, ngươi đừng ngăn cản ta. Ta muốn cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Khương Uyển bất động thanh sắc nhấn nó trở về, còn lo đáp lại Kiếm Hàn Y cũng không tính là dài. Cô ấy có thể cảm giác được mình cũng không chán ghét anh ấy. Lại có loại bất đắc dĩ nhàn nhạt bài xích. 8 năm không gặp, còn không tính là dài sao? Kiếm Hàn Y lại dạp một chén rượu, đầu ngón tay khẽ búng chén rượu liền bay ở trước mặt Khương Uyển. Như thế nào, anh muốn uống một ly với ta không? Các vị tiên thủ đoan trang ngồi ngay ngắn trên đài cao vẫn như trước, nhưng đều lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lên. Muốn nói giữa Huyền Ngọc Tiên Tôn cùng Kiếm Tông Tông Chủ, cũng có thể nói là một đoạn nghiệt duyên. Kiếm Tông, hiển nhiên là một môn phái lấy tu vi kiếm chủ. Kiếm tu của Kiếm Tông từ trước đến nay cường đại. Trước khi Khương Uyển cùng Kiếm Hàn Y, danh hào thiên hạ đệ nhất kiếm này, vẫn luôn là hoa lạc kiếm tông. Ai ngờ 37 năm trước hoành không xuất thế một Huyền Ngọc Tiên Tôn. Một kiếm xương hàn 14 châu, cứng rắn cướp đi ngai vàng thiên hạ đệ nhất kiếm. Từ đó Kiếm Hàn Y thỉnh thoảng lại muốn lên Tiêu Dao Phong khiêu chiến Khương Uyển, lại trở về thất bại. Có thể nói là nhiều lần bại trận, nhiều lần bại trận. Thời gian dài trong lòng hắn tựa hồ cũng có chút biến thái. Ngày thường vạn lần nghe không được người khác nhắc đến tên Khương Uyển. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Khương Uyển, lại muốn mình chủ động tiến lên. Nếu chọc Khương Uyển phiền một kiếm bổ hắn, tựa hồ mặt này mới coi như viên mãn. Hiện giờ hai lão đối đầu lại chống lại. Đồ đệ của bọn họ cũng ở trên tỉ thí trường chống lại. Điều này làm sao có thể không làm cho các vị tiên thủ âm thầm kích động. Khương Uyển hiện tại không muốn bổ hắn. Lại biết rõ người này khó chơi. Dù sao cũng là rượu ngon. Nàng dứt khoát cầm lấy chén rượu khô. Được, Kiếm Hàn Y nói. Quả nhiên vẫn thống khoái như thế. Hắn cũng không biết tại sao lại chuyển đến bên cạnh Khương Uyển. Phía dưới là đồ đệ của ngươi. Vâng, Khương Uyển gật đầu. Kiếm Hàn Y hình như không chút để ý. Người đem Bách Khổ Thiên Kiếp kiếm truyền cho hắn sao? Khương Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái. Truyền rồi. Đám tiên thủ bất động thanh sắc hít một hơi khí lạnh dài. Kiếm Hàn Y khẩn trương nhéo chén. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Khương Uyển đối với vị Lâm Lâm Triều của kiếm tông kia không hề hiểu rõ. Nhưng nàng tự nhiên là muốn ủng hộ đồ đệ nhà mình. Tống Thiên Thanh, ta không cảm thấy. Kiếm Hàn Y không biết từ đâu tìm ra một cây quạt lắc a lắc. Không bằng chúng ta đánh cuộc. Khương Uyển lạnh lùng nhìn anh một cái. Nghĩ thầm người này quả nhiên phiền lòng. Không đánh cuộc. Anh, Kiếm Hàn Y cắn răng. Ngươi không nên hỏi đánh cuộc cái gì sao? Khương Uyển lặp đi lặp lại. Không đánh cuộc. Nếu đồ đệ ngươi thua, ngươi muốn tỉ thí với ta một trận nữa. Kiếm Hàn Y không quan tâm. 8 năm qua hắn tự giác kiếm thuật lại tinh tiến không ít. Lại ngứa tay muốn tỉ thí với Khương Uyển. Với tu vi hiện giờ của hắn, ít nhất sẽ không thua quá xấu xí. Khương Uyển thật sự không muốn để ý tới hắn. Quay đầu hỏi Hạc Như Vân. Sắp bắt đầu rồi sao? Nhanh rồi. Hạc Như Vân cùng nàng đem Kiếm Hàn Y trở thành không khí. Người xem, đã vào sân rồi. Dưới đài Tống Thiên Thanh đã rút ra định quang. Mà đối diện hắn cũng đi lên một vị thiếu niên. Khương Uyển đột nhiên đứng lên. Ánh mắt của nàng gắt gao dính trên người thiếu niên áo xanh kia. Trong lúc nhất thời phảng phất ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Còn có Kiếm Hàn Y kia không có nhãn lực ở bên tai ồn ầm. Sao đột nhiên kích động lên? Phát hiện đồ đệ ta thực lực phi phàm đi. Ta sẽ nói cho anh biết. Hắn tên là Lâm Gian Triều. Khương Uyển cắt ngang lời nói của anh. Đúng vậy. Kiếm Hàn Y nói. Tuổi tác hình học. Ngươi hỏi cái này làm gì? Kiếm Hàn Y khó hiểu. Trả lời ta. Khương Uyển lạnh lùng nói. Cha mẹ và người thân của anh ta ở đâu? Mấy tuổi bái nhập kiếm tông? Hắn là cô nhi. 8 tuổi được ta dẫn về. Kiếm Hàn Y quả thực không giải thích được. Nhưng hắn bị Khương Uyển đè ép đánh nhiều năm như vậy. Nàng đứng đắn thật đúng là trong lòng có chút tức giận. Chỉ đành không tình nguyện trả lời nàng. Khương Uyển chậm rãi nắm chặt hai tay. 24 tuổi. Cô nhi. 8 tuổi bái nhập kiếm tông. Nhìn thế nào? Quỹ tích nhân sinh của hắn đều không có bất kỳ chỗ trùng hợp nào với Huyền Ngọc Tiên Tôn. Nhưng vì sao nàng lại nhìn hắn quen mắt như vậy? Vì sao lại không tự chủ được với hắn để ý như vậy? Nhưng vô luận Khương Uyển cố gắng tìm kiếm như thế nào? Đều không thể tìm được trong trí nhớ của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Cho dù là một chút nội dung liên quan đến rừng rực. Hơn 4 năm trôi qua, ký ức của Huyền Ngọc Tiên Tôn nàng không nói tiếp nhận 10 phần 10 cũng không sai biệt lắm nhớ tới 7-8 phần. Nếu như rừng rết thật sự là một người trọng yếu như vậy, vì sao một tia dấu vết cũng không có? Hay là nói chính là bởi vì quá mức trọng yếu, mới tìm không thấy một tia dấu vết? Nàng không hiểu sao nhớ tới. Cái đèn sừng tê giác được Huyền Ngọc Tiên Tôn trân trọng bảo quản. Tỉ thí của hai người dưới đài đã bắt đầu. Trái tim Khương Uyển lại không khỏi nhắc tới. Lâm Gian Triều quả nhiên không hổ là môn sinh đắc ý của Kiếm Hàn Y, tuổi còn nhỏ không chỉ là chiêu thức lão luyện. Thậm chí cũng tu luyện ra kiếm ý, là nhân vật số 1 số 2 trong thế hệ này. Nhưng Khương Uyển sau khi nhìn hơn 10 chiêu liền biết, hắn không phải là đối thủ của Tống Thiên Thanh. Nếu nói kiếm ý xuân phong hóa vũ trong rừng rậm, Tống Thiên Thanh chính là gió lạnh không bao giờ trở về. Hai thứ này vốn không phân biệt cao thấp. Nhưng Tống Thiên Thanh không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý càng sâu, cũng càng có thể bất chấp ra ngoài. Hắn không sợ đả thương người, càng không sợ đả thương mình. So sánh với Lâm Gian Triệt khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Đệ tử kiếm tông trước tiên nhịn không được, kêu to, A Triều, thôi nào, A Triệt làm hắn, nếu có thể đại biểu kiếm tông thắng một ván này. Kiếm tông bọn họ coi như là ở trong tỷ đấu kết quả nhiều năm đả thương người chuyển về một ván A, thiên cực bên này cũng không cam lòng yếu thế. Đoàn Hạc Niên xưa nay chú ý phong độ nhất gọi là thanh âm lớn nhất. Thiên Thanh cố lên, Thiên Thanh tất thắng, Thiên Thanh tất thắng, để cho kiếm tông tiếp tục thua. Người trẻ tuổi vẫn còn có sức sống A, kiếm Hàn Y vẻ mặt vui mừng cười. Người nói đúng không? Khương Uyển căn bản không để ý tới hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người dưới sân. Tống Thiên Thanh hoành kiếm phòng thủ. Ngay sau đó thân thể lấy một độ cong khó tin ngửa ra sau. Trong tay nhấc quang lên. Một đạo kiếm khí sắc bén liền xông thẳng vào trong rừng. Anh ta không thể trốn thoát. Trong nháy mắt ý niệm này dâng lên. Tay Khương Uyển theo bản năng nâng lên. Một đạo linh lực nhanh chóng xẹt qua. Đánh bay kiếm khí của Tống Thiên Thanh. Lực lượng cường hoành thậm chí làm cho hắn lùi lại vài bước. Tất cả đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm rớt cằm. Ngay cả đại khí cũng không dám nói ra một tiếng. Tống Thiên Thanh ngẩng đầu. Không thể tin nhìn bóng dáng xa xôi trên đài cao. Huyền Ngọc, Hạc Như Vân là người đầu tiên phản ứng lại. Người đây là đang làm cái gì vậy? Khương Uyển phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh. Trong một khắc vừa rồi. Cô dường như cái gì cũng không thể tự hỏi. Chỉ có một điều. Không thể để anh ta bị thương. Như bản năng khắc vào huyết mạch của cô. Ngươi có điên không? Đây là tập anh tỷ thí. Dưới đài là đệ tử của ngươi. Hạc Như Vân nắm chặt tay nàng. Lạnh lùng nói. Khương Uyển nhìn vẻ mặt của nàng. Nghĩ. Sư tỷ biết. Sư tỷ biết vì sao nàng lại khác thường như vậy. Đó là lỗi của ta. Cô dường như đã bị rút ra tất cả sức mạnh của mình. Ngồi xuống mềm mại, ta đã can thiệp vào trận đấu. Xin lỗi, Hạc Như Vân hít sâu một hơi. Để cho bọn họ nghỉ ngơi một nén nhang. Tiếp tục tỉ thí, Tống sư đệ, Đoàn Hạc Niên thật cẩn thận truyền lời. Trưởng môn nói để cho các ngươi nghỉ ngơi một nén nhang rồi tiếp tục tỉ thí. Tống Thiên Thanh lại giống như không nghe thấy thanh âm của hắn. Hắn chỉ dùng sức, gắt gao nhìn chằm chằm đài cao kia. Lẩm bẩm nói, vì cái gì, ai có thể biết điều đó. Đoàn Hạc Niên căn bản không dám nói chuyện. Nhưng Tống Thiên Thanh không được đáp lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Gần như hung ác nhìn chằm chằm vào rừng rậm. Giống như một con thú tóc điên. Lâm Lâm Triệt cũng rất hoảng hốt. Hắn căn bản không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn bị ánh mắt hung tợn của Tống Thiên Thanh hoảng sợ. Vô tội lại mê mang. Ta cũng không biết a, ta không biết. Ngoại trừ sư tôn, không ai biết. Tống Thiên Thanh nắm chặt Thúy Ngọc bên hông. Nghĩ thầm, nàng thật sự là một người rất thiên vị. Lúc trước nàng nói nàng thiên vị hắn. Nhưng nàng hiện giờ thiên vị nhất. Là người khác. Sư tôn, thanh âm của hắn khàn khàn. Hắn dùng đệ tử quân ấn hỏi nàng. Ngươi hy vọng ta thắng sao? Nàng im lặng trong một khoảnh khắc. Trái tim của hắn đã kết thành băng trong nháy mắt đó. Ta hy vọng ngươi thắng. Cô ấy nói. Tống Thiên Thanh giật lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hắn nên cảm tạ nàng trả lời như vậy. Còn chưa làm cho hắn biến thành một trò đùa triệt để. Nhưng nên để ý đến bao nhiêu? Mới có thể liều lĩnh bảo vệ như vậy. Ngay cả một chút thương tích cũng luyến tiếc đối phương chịu. Tống Thiên Thanh không dám nghĩ sâu. Hắn sợ chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút. Mình sẽ phát điên. Sắc mặt Khương Uyển thật sự là quá khó coi. Khó nhìn thấy mọi người tuy rằng tò mò chăm móng vuốt gãi tim cũng không dám hỏi thêm một câu. Ngay cả kiếm Hàn Y là chuyện luôn luôn không có ánh mắt này cũng ngậm miệng lại. Nàng nhắm mắt lại một lần tìm kiếm ký ức của mình. Nhưng không có, một chút cũng không có. Cho dù là người cùng Lâm Gian Triều cũng không có. A Uyển, Hạc Như Vân thở dài. Không bằng ngươi về nghỉ ngơi trước. Không cần, Khương Uyển lắc đầu. Hôm nay nàng đáp ứng Tống Thiên Thanh đến xem hắn tỉ thí. Một tay vừa rồi đã làm cho hắn phi thường thương tâm. Nếu lại nửa đường rời đi, chỉ sợ hắn sẽ càng khổ sở. cô chỉ buộc mình không đi xem tỷ thí dưới sân khấu nữa. A Uyển, người trước sau như một tiêu sái. Như thế nào cũng chỉ có chuyện này không bỏ xuống được đây. Hơn 100 năm a, so với phàm nhân cả đời còn dài hơn. Người vẫn không thể lãng quên sao? Hạc Như Vân dùng truyền âm nhập mật. Lời này chỉ có nàng mới có thể nghe thấy. Các ngươi đều biết, Khương Uyển khàn giọng nói. Có thể làm cho ngươi khác thường như vậy còn có thể là cái gì? Hạc Như Vân nóng nảy. A Uyển, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không thể nhúng tay vào chuyện luân hồi. Ngươi có khả năng dựa vào cũng chỉ có cảm giác của ngươi không phải sao? Đúng hay không phải ngươi căn bản là không có chứng cớ. Cần gì phải lo lắng như thế? Nếu ngươi vẫn không thể phá được một kiếp này, ngươi chỉ có thể dừng bước đại thừa. Dừng bước đại thừa, Khương Uyển nở nụ cười. Lời này sư tỷ nói, người khác nên nói ta khinh cuồng. A Uyển, Hạc Như Vân trầm giọng nói, ngươi dùng thân mộc linh căn mạnh mẽ lấy kiếm nhập đạo. Đi tới bước này hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng chính ngươi rõ ràng nhất. Đại đạo khó đi. Một bước không cẩn thận chính là thất bại trong xương. Chính ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Sư tỷ luôn nói muốn nàng buông xuống. Nhưng nếu một người cái gì cũng có thể buông xuống, phi thăng lại có ý nghĩa gì? Hai người đang tranh chấp. Dưới đài bỗng nhiên truyền đến cao giọng hát. Thiên Cực Tông Tống Thiên Thanh. Thắng. Khương Uyển vội vàng dương mắt nhìn. Tống Thiên Thanh tuy rằng thắng tỷ thí, nhưng trên mặt hắn cũng không có một tia vui mừng, mà trong rừng rực rỡ, trên người hắn một chút vết thương nhỏ cũng không có. Tập anh hội mặc dù không cho phép đả thương tính mạng người khác, nhưng tỷ thí bị thương cũng là khó tránh khỏi. Hắn có thể một chút thương tổn cũng không chịu. Tống Thiên Thanh nên tốn bao nhiêu tâm lực? Và ông đã làm điều đó để làm điều đó cho những gì? Không cần phải nói, Khương Uyển không còn đất để dung túng. Rõ ràng là nàng bất công với hắn trước, nhưng Tống Thiên Thanh lại còn suy nghĩ cho nàng như vậy. Trận chung kết là khi nào? Khương Uyển quay đầu hỏi Hạc Như Vân. Ngày mai, được, vậy ta dẫn hắn trở về trước. Khương Uyển vung tay áo lên, Tống Thiên Thanh liền bị kéo đến bên cạnh nàng. Hai người trước mắt bao người rời đi. Đám quần chúng vây xem vốn ngại cô ở đây mà sắp nghẹn bùng rốt cuộc không kìm nén được tâm tư bát quái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này Kiếm Tông Lâm gián trận rốt cuộc là lai lịch gì? Người Thiên Cực các ngươi một chút tin tức nội tình cũng không có. Vậy Kiếm Tông các ngươi có sao? Đám tiên thủ trên đài cũng một chút hiếu kỳ không ít. Kiếm Hàn Y trước tiên nhịn không được. Hạc trưởng môn, rốt cuộc là làm sao vậy? Đúng vậy Hạc trưởng môn, Huyền Ngọc Tiên Tôn đây là đang làm cái gì vậy? Không có gì, Hạc Như Vân chậm rãi xoa xoa tay áo. Huyền Ngọc dù sao tuổi còn nhỏ, người trẻ tuổi xúc động cũng là khó tránh khỏi. Mọi người sắp bị nàng nghẹn chết. Lời này của Hạc Như Vân thật đúng là không nói sai. Huyền Ngọc Tiên Tôn tuy rằng tu vi cao nhất, nhưng nàng còn cố tình chính là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng dù nhỏ đến đâu cũng có hơn 100 tuổi mấy chục tuổi. Làm sao có thể xúc động giống như một tiểu tử đầu lông? Nhưng ý của Hạc Như Vân rõ ràng. Việc này cũng không tạo thành hậu quả gì. Lại nói tiếp, nạn nhân duy nhất chính là đồ đệ của Huyền Ngọc Tiên Tôn kia. Nàng không muốn nói bọn họ thật đúng là không thể bức nàng. Mọi người chỉ có thể phật hích mà đi, lưu lại rất nhiều suy đoán. Tiêu Giao Phong, Khương Uyển mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng vẫn chỉ có thể cùng Tống Thiên Thanh tương đối không nói gì. Hắn trầm mặc không nói, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Bạch Miêu Sương nhận nghe được hai người trở về, meo meo kêu chạy tới. Những năm gần đây vẫn là Tống Thiên Thanh chiếu cố nó. Nó cũng đối với Tống Thiên Thanh thân cận sớm đã vượt qua Khương Uyển. Cái đầu nhỏ xù xì cọ cọ mắt cá chân hắn, lấy bụng ra hướng hắn làm nũng. Tống Thiên Thanh ôm hắn vào trong ngực, cúi đầu nói, đệ tử cáo lui trước. Chờ một chút, Khương Uyển gọi anh lại. Cô vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có chút cứng nhắc nói một câu, đem thủ thuật che mắt rút đi. Bóng lưng Tống Thiên Thanh cứng đờ. Khương Uyển cúi đầu thở dài, tận lực làm cho thanh âm của mình nhu hòa hơn một chút. Những thủ thuật che mắt kia của cậu còn có thể giấu được vi sư sao? Để ta xem chấn thương của anh thế nào. Ngày mai không phải còn tỉ thí sao? Vết thương máu tươi sau lưng lộ ra, dưới sự phản chiếu của áo trắng như tuyết càng thêm khiến người xem giật mình. Tống Thiên Thanh cảm thấy mình thật hèn hạ. Rõ ràng biết không cách nào gạt nàng, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn muốn hành động nhiều hơn. Hắn đang làm gì? Anh có muốn thử không? Nhưng hắn lại có tư cách gì để thăm dò? Nhưng cảm xúc chua xót mà đau cuồn cuộn, làm cho hắn không khống chế được chính mình. Anh tự hào tự khống chế trước mặt cô, luôn không chịu nổi một kích như vậy. Linh lực nhu hòa bao trùm vết thương của hắn. Khương Uyển thấp giọng hỏi, ngươi là vì không muốn để cho Lâm Lâm trận bị thương mới làm mình bị thương sao? Là sư tôn không muốn hắn bị thương. Hắn nghe thấy giọng điệu gần như chua xót của mình. Cánh tay hắn thu lại quá chặt. Mèo con cảm thấy không khỏe. Mèo mèo, thét chói tai một tiếng. Không nhẹ không nặng gãi hắn một móng vuốt dãy ruộng bỏ chạy. Đau đớn nhẹ nhàng khiến đầu óc Tống Thiên Thanh gần như hỗn độn thanh tỉnh một chút. Anh ta cảm thấy điên. Hắn làm sao có thể nói chuyện với sư tôn như vậy? Nhưng hắn biết mình ghen tị. Hắn vô cùng, vô cùng ghen tị trong rừng rền. Độc thú ghen tị gặm cắn trái tim hắn, làm cho hắn mất đi lý trí, gần như điên cuồng. Thực xin lỗi, sư tôn. Hắn cúi đầu suy sụp nói. Một cỗ tự ghét bỏ khó tả cười vây quanh Tống Thiên Thanh. Hắn im lặng tự hỏi mình. Người như ngươi, rốt cuộc còn đang tham lam cầu xin xa vời cái gì? Anh không biết mình là một thứ bẩn thỉu như thế nào sao? Cả người đều là bí mật ghê tởm không dám nói với người khác. Làm sao có tư cách oán trách sư tôn đây? Là ta có lỗi với ngươi. Khương Uyển nắm bả vai anh làm cho anh chuyển hướng về phía mình. Tiểu Tống, chuyện này vi sư nhất thời cũng không có biện pháp giải thích với cậu. Nhưng bản tâm ta cũng không có ý muốn giúp cậu ấy biết không? Là ta nhất thời xúc động làm cho ngươi khổ sở. Ngươi tha thứ cho sư tôn được không? Cô chân thành xin lỗi anh. Tống Thiên Thanh bỗng nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ. Nhưng trong quá khứ quá nhiều năm, vô luận hắn chịu ủy khuất lớn như thế nào, thừa nhận thống khổ phi nhân loại cỡ nào, nước mắt đối với hắn mà nói cũng chưa bao giờ là vũ khí có thể làm cho người khác mềm lòng. Chỉ có thể biến thành chứng minh nhu nhược của hắn. Theo thời gian, hắn tựa hồ cũng mất đi năng lực khóc. Hắn giờ này khắc này cũng bất quá là ửng đỏ hốc mắt. Gắt gao túm lấy cổ tay áo Khương Uyển, cúi đầu gọi một tiếng. Sư tôn, anh ta có thể yêu cầu cô ấy như thế nào? Chỉ cần nàng có thể nhìn thấy một phần vạn ủy khuất của hắn, thương tiếc một phần vạn thống khổ của hắn, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bất luận ghen tị như thế nào, Tống Thiên Thanh cũng phải thừa nhận. Hắn căn bản là không dám. Không dám yêu cầu mình là người nặng nhất trong lòng Khương Uyển. Cô ấy bảo vệ người khác nhiều hơn. Đó là một điều đương nhiên. Hắn nhất định sẽ là ma đầu một người hô đánh. Hiện giờ có thể ở chỗ nàng trộm được một chút ấm áp, đã là may mắn. Chỉ cần có một câu xin lỗi của cô, chỉ cần ánh mắt của cô còn nguyện ý dừng lại trên người anh có thể xem nhẹ tất cả, không chùn bước vì cô mà dâng lên tất cả. Tống Thiên Thanh vào giờ khắc này hạ quyết tâm, nếu như không làm được đệ tử làm cho nàng kiêu ngạo, vậy hắn liền làm một khối đá đạp quan trọng nhất trên đường nàng phi thăng. Lấy vận mệnh hắn nhất định tan xương nát thịt, trải ra đại đạo lên trời của nàng. Sư tôn, anh nhìn ánh mắt Khương Uyển, đem trái tim mình mổ ra trước mặt cô. Ta không trách anh sẽ không bao giờ trách anh. Khương Uyển ở trong ánh mắt của hắn, thấy được một loại quyết tâm như thiêu thân lao vào lửa. Người nguyện ý tha thứ cho sư tôn là tốt rồi. Cuối cùng cô nói như vậy, theo thói quen muốn vỗ vỗ đầu anh, nhưng lại bởi vì độ cao kia mà nhớ tới anh bây giờ đã là người lớn. Đang muốn thu tay lại, đã thấy Tống Thiên Thanh khom lưng xuống, chủ động nằm trong lòng bàn tay cô. Lúc trước không phải còn không thích ta vỗ đỉnh đầu ngươi sao? Tóc hắn mềm nhũn, cùng tính tình Biểu Cường hoàn toàn bất đồng. Sao thật sự trở thành người lớn ngược lại chủ động để cho ta chụp? Bởi vì thật sự trở thành người lớn, cho nên không còn lo lắng bị coi là trẻ con. Bởi vì muốn trân trọng từng khoảnh khắc thân mật với ngươi. Vì vậy, trên con đường tối tăm cay đắng của ta sau này, ta có thể nắm bắt một chút ngọt ngào trong ký ức. Ngày hôm sau, đây là trận tỉ thí cuối cùng của tập anh hội. Người thắng chính là người đứng đầu đại hội tập anh lần này. Bởi vậy phá lệ vạn người chú ý. Sáng sớm đã có 3 vòng ngoài 3 vòng vây kín người. Khương Uyển cùng các tiên thủ trưởng môn chiếm cứ một chỗ cao đài có tầm nhìn tốt nhất. Một đêm trôi qua nàng đã sớm khôi phục bình tĩnh. Phảng phất hôm qua thất thố chưa từng xuất hiện qua. Nơi này mỗi người đều là lão yêu quái già nua thành tinh. Không ai không thức thời đi đụng vào mốc xui của nàng. Mọi người cùng vui vẻ tâng bốc lẫn nhau. Đồ đệ của Huyền Ngọc Tiên Tôn năm nay bất quá 18 chứ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Rất có phong thái năm đó của Tiên Tôn a. Đều là Tiên Tôn dạy dỗ tốt a, cũng không trách thiên hạ kiếm tu đều muốn cầu Tiên Tôn chỉ điểm mà không được. Đâu có. Khương Uyển tự cho mình cười cười. 4 năm nay ta một mực bế quan. Thật đúng là không thể dạy dỗ tiểu đồ thật tốt. Trong lòng rất thẹn. May mà đồ nhi ta tự mình phấn đấu tiến lên. Ngược lại có thể cho ta cái mặt sư tôn vô trách nhiệm này. Mọi người nhìn vẻ mặt khiêm tốn không để ý của nàng. Khóe miệng khẽ giật giật. Người này, chàng diện nói rất nhiều. Kỳ thực ý tứ không phải là đồ đệ của nàng là một thiên tài khó gặp. Không ai chỉ đạo đều đi tới trận chung kết tập anh hội. Nếu có người chỉ đạo chẳng phải càng phải nghiền nát đệ tử của bọn họ thành cho bụi. Hết lần này tới lần khác nàng nói vẫn là sự thật. Ai mà không biết nàng vững vàng bế quan 4 năm. Mọi người cũng đành phải nhịn răng đau đớn nhận ra. Huyền Ngọc Tiên Tôn nói cũng quá đầy. Lại có người không cổ vũ. Một tử y nam tử cười lạnh nói. Dung mạo của hắn xưng là Tuấn Mỹ. Một đôi mắt treo lơ lửng lại thỉnh thoảng mang theo 3 phần khắc nghiệt. Hưu chết ai tay còn chưa biết đâu. Khương Uyển nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhận ra đây là trưởng lão Đan Dương chân nhân của Tiết Dương Môn. Hôm nay Việt Thừa Phong cùng Tống Thiên Thanh đối chiến chính là đồ đệ của hắn. Đương nhiên, lấy thân phận địa vị của hắn sẽ không chủ động gây khó dễ với tiểu bối như Tống Thiên Thanh. Hắn thuần túy là nhìn mình không vừa mắt. Đan Dương chân nhân nhìn Khương Uyển không vừa mắt cũng là từ trước đến nay đã lâu. Đương nhiên chính là bởi vì từ trước đến nay, Khương Uyển sớm đã quên nguyên nhân hai người kết oán. Bởi vậy nàng chỉ không mặn mà không nhạt nói. Quả thật, dù sao cũng là sư tôn như ta không thể dạy hắn quá nhiều. Ngươi, Đan Dương chân nhân cực kỳ tức giận. Nhưng hắn rốt cuộc kiêng kỵ tu vi của Khương Uyển. Không dám thật sự cùng nàng ầm ĩ, chỉ đành phẫn nộ quay đầu không nói gì nữa. Chỉ là Huyền Ngọc bình thường đều khinh thường những tranh chấp miệng lưỡi này. Hôm nay như thế nào lại cố tình muốn đâm hắn một câu? Ôi, đây không phải Đan Dương chân nhân sao? Vô trách người lười biếng này hôm nay cũng đến góp vui. Âm dương quái khí hòa giải. Huyền Ngọc a, ta đã sớm nói. Tống sư chất làm đồ đệ của ngươi thật sự là xui xẻo 8 đời. Ngươi nhìn Việt sư điệt người ta. Không chỉ lớn tuổi nhanh 1 vòng. Sư tôn người ta còn mang theo bên người lúc nào cũng chỉ đạo. Cái này ngươi có thể so sánh sao? Vô tội trào phúng lên không có mấy người có thể so sánh được. Đan Dương chân nhân lại càng bị tức giận thành một dạng cá nóc. Khương Uyển thầm nghĩ người này thật sự là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Nhưng nàng vốn bởi vì chuyện hôm qua tâm tình không tốt. Bởi vậy cũng không có cắt đứt vô trách. Chỉ là sau khi hắn nói xong chuyển đề tài. Ta bảo ngươi giúp đỡ luyện pháp khí đâu. Lập tức tốt rồi. Ngày khác ta tự mình đưa qua cho tiên tôn ngài. Được không? Vô tội cười tủm tỉm. Được. Khương Uyển vui vẻ nói. Được rồi. Hạc Như Vân đau đầu sâu sắc chừng mắt nhìn hai người một cái. Cảm thấy hai người này đều không làm cho nàng bớt lo lắng. Lập tức bắt đầu, hai người các ngươi cũng yên lặng một chút. dưới đài Việt Thừa Phong thân cao 9 thước, dáng người cường tráng, cầm một cái búa lớn cao chừng một người. Ở hắn so sánh Tống Thiên Thanh có vẻ cơ hồ có chút đơn bạc, nhưng không ai hoài nghi uy lực của kiếm trong tay hắn. Việt Thừa Phong là một người cấp tính, nói một tiếng đắc tội liền lấn trên người. Trong tay đại phủ mang theo Thái Sơn áp đỉnh hướng Tống Thiên Thanh bổ tới. Hắn lại ngay từ đầu đã dùng chiêu thức lớn như vậy. Các đệ tử Thiên Cực dưới đài kinh hô. Bọn họ không biết đây là chiến thuật mà Việt Thừa Phong trải qua mấy ngày gần đây quan sát Tống Thiên Thanh. Nhiều lần cân nhắc mới quyết định chiến thuật. Hắn phát hiện Tống Thiên Thanh tên này quả thực chính là quái thai. Cũng không biết hắn làm thế nào để làm được. Linh lực quả thực liên miên không dứt, tỉ thí nếu kéo dài đến nửa sau nhất định đối với hắn rất bất lợi. Chính là muốn ngay từ đầu đã lên tiếng đoạt người. Tống Thiên Thanh khẽ chạm vào, hơi lóe người đã nhường cho một chiêu này. Bước chân hắn phiêu giật nhẹ nhàng, lại phối hợp với khuôn mặt tuấn giật phi phàm của hắn cùng bạch y bay lượn. Thật giống như tiên, làm cho hơn phân nửa nữ đệ tử dưới sân đều tâm thần hướng về phía trước. Hắn cũng không tiến công, chỉ là dựa vào thân pháp tuyệt diệu không ngừng tránh né Việt Thừa Phong. Chuồn đến hắn giống như man nghiêu thở hổn hển. Việt Thừa Phong giận dữ, mắng to, chấm, tiểu bạch kiểm ngươi, chỉ biết trốn sao, có dám đường đường chính chính với gia gia ngươi đối một chiêu hay không? Tống Thiên Thanh cũng không để ý tới hắn, trên mặt cũng không có một tia dấu vết bị chọc giận. Hắn cứ như vậy lại trượt qua thời gian Việt Thừa Phong hai nén hương. Bỗng nhiên dừng bước, nhếch môi cười. Được, cái gì? Việt Thừa Phong nhất thời không kịp phản ứng. Định quang ra khỏi vỏ. Ngàn vạn đạo xâm lương kiếm quang như tinh tử rơi xuống. Bách khổ thiên kiếp kiếm. Có người kinh hô. Thật đúng là bách khổ thiên kiếp kiếm. Vô tội chớp chớp mắt. Bách khổ thiên kiếp kiếm của Tống Sư Điệt đã lĩnh ngộ được trình độ như vậy sao? Khương Uyển cũng lắp bắp kinh hãi. Đây là lần đầu tiên từ khi xuất quan nàng nhìn hắn sử dụng bách khổ thiên kiếp kiếm. Thật không ngờ hắn lại luyện tốt như vậy. Khương Uyển lại không đè nén nụ cười. Đúng vậy, tiểu đồ rất có vài phần dĩnh ngộ. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên biết một chiêu này vừa thắng bại đã định. Không hổ là bách khổ thiên kiếp kiếm a, Kiếm Hàn Y lẩm bẩm nói. Chợt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khương Uyển. Huyền Ngọc, chúng ta so sánh, người này thật sự là một người kiếm si. Khương Uyển nói qua loa. Ngày khác rồi nói sau. Có người vui mừng có người buồn. Đan Dương chân nhân sắc mặt xanh mét nhìn Việt Thừa Phong tả chi hữu thuyên. Cuối cùng không địch lại ngã xuống đất. Thiên Cực Tông Tống Thiên Thanh thắng. Tập anh khôi thủ Tống Thiên Thanh, trưởng lão đốc chiến dưới đài cũng kích động lên. Theo hắn dứt lời, các đệ tử Thiên Cực hoan hô vang lên một mảnh. Vô số ánh mắt thưởng thức hoặc không phục hoặc đố kỵ bắn về phía hắn. Dưới sự chú ý của vạn người, Tống Thiên Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh luôn có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Uyển. Sau đó nở nụ cười rạng rỡ với cô. Khương Uyển cũng không khỏi cười rộ lên. Thanh âm của nàng xuyên qua tiếng người ồn ào, truyền vào tai mọi người. Quả nhiên đồ đệ của Huyền Ngọc ta chính là ưu tú nhất. Nụ cười của Tống Thiên Thanh càng thêm sáng ngời. Trong một mảnh náo nhiệt vui mừng, có người nhạy bén phát hiện không đúng. Vậy, cái kia Việt Thừa Phong sao còn không nhúc nhích à? Tống Thiên Thanh đang muốn đi về phía Khương Uyển bước chân chậm lại. Trong nháy mắt hắn cảm thấy mình bị vận mệnh nặng nề kéo lại. Trong tuyệt vọng dãy giụa thấy được hai chữ định mệnh, hắn ngồi xổm xuống, kiểm tra cẩn thận tình huống càng thưa gió. Không khí không ổn một truyền mười mười truyền trăm. Nguyên bản một mảnh hoan hô nhảy nhót bị người ta hít thở không thông tĩnh thay thế. Hắn chết rồi, Tống Thiên Thanh nói. Tác giả có điều muốn nói. Nhật ký Tống Thiên Thanh. Sư tôn yêu nhất không phải là ta, QAQ. Mọi người yên tâm. Lâm Lâm Triều và nữ chủ quyết định không phải loại quan hệ này. Tác giả kiên trì 1v10 giao động. Cách chương.